Ông chủ Vũ kéo kỹ thuật viên Hứa đem người nhét lên xe. Bản thân mình thì nhảy lên xe ba bánh. Chân lớn đạp mạnh, vèo vèo lao ra ngoài. Hứa Tư Văn, nói thật, lớn như vậy, lần đầu y ngồi xe đạp ba bánh. Càng ly kỳ là, đạp xe chở y là Vũ Khánh Cương, chủ nhân tập đoàn tài chính Đông Bắc Hồ. Một cái vòng tròn thật lớn, phá tan mặt băng, tảng băng bị kéo tới. Khối băng hình trụ lớn nhỏ, lại có độ dày kinh người. Tổng cộng mở ba cái hố băng. Ông chủ Vũ mang theo kỹ thuật viên Hứa độc chiếm một cái. Còn lại mấy người chia một cái. Đến, ông chủ Vũ kéo kỹ thuật viên Hứa tay mang bao tay thật dày. Họ qua chỗ bên cạnh hố băng, ra hiệu cho kỹ thuật viên Hứa. Nhìn bên trong xem, Hứa Tư Văn kéo dài cái cổ nhìn vào bên trong. Dưới ánh mặt trời ban mai, trong mặt nước tối đen kia, đột nhiên hiện lên thật nhiều cá sống. Còn đều là cái loại miệng cá hướng lên trên nữa. Ai nha, lúc đó Hứa Tư Văn liền sợ hết hồn. Chiếu vào bên trong, ông chủ Vũ đưa cho y một cái đèn pin cường quang cầm tay. Có cường quang chiếu rọi, càng có thể thấy rõ dáng vẻ bên trong. Cường quang đánh vào trong nước, có thể nhìn thấy cá bên trong. Có một ít đúng là trong suốt, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cái bóng cá lờ mờ. Rõ ràng nhất chính là miệng cá cùng hai trong mắt cá loè loè. Giống như u linh trong nước, đây chính là cá ngân. Ông chủ Vũ xoay người lại lấy đồ trong xe. Hứa Tư Văn lập tức trợn to hai mắt. Y thế mà thấy được cá ngân sống. Trong nước, hoang dại, cầm chiếu đúng chỗ nha. Bên này hạ vợt xuống bắt đó. Ông chủ Vũ cầm lấy một cái vợt bắt cá cán dài. Bên này mới vừa nói xong liền hạ thủ bắt cá. Ông chủ Vũ mỏ xuống một cái. Vớt lên lập tức đầy cá. Đèn điện trong tay Hứa Tư Văn cũng di chuyển theo vợt cá. Trong số cá vớt lên, quả nhiên có cá ngân ở trong đó. Chỉ là số lượng không có bao nhiêu. Mau, lấy thùng đựng nước bên cạnh. Lấy cá ngân ra, ông chủ Vũ chỉ huy. Kỹ thuật viên Hứa phụ tá. Hai người phân công hợp tác, vớt một thùng cá ngân. Còn lại thì để ông chủ Vũ thả về. Chúng ta không vớt cá lớn hả? Hứa Tư Văn hưng phấn nhìn cá ngân trong thùng đựng nước. Chính là cá ngân chỉ dài có 10 cm, bữa tiệc đêm giao thừa, chẳng lẽ không phải muốn ăn cá lớn sao? Vì thế cầm lưới đánh cá có mắt lưới đều lớn hơn so với bình thường. Bọn họ quăng lưới bắt cá lớn, cá ngân nhiêu đó là đủ rồi. Ông chủ Vũ nâng thùng đựng nước lên bỏ vào trên xe. Thùng xe đạp ba bánh, chỉ dùng để giữ ấm thông khí. Phòng ngừa cá sống trong thùng đựng nước bị đông chết ở dã ngoại trong ngày lạnh này. Ông chủ Vũ kéo kỹ thuật viên Hứa rồi lại chạy đi đem tảng băng đẩy vào trong hố băng. Vừa khớp, sau đó hai người đồng thời tiến đến bên cạnh hố băng của hai người khác. Có thể kéo lên rồi. Ông hai giống một tiếng. Mấy người ba chân bốn cẳng đồng thời dùng sức thu dây lưới. Hứa Tư Văn còn đi đến phía trước. Cũng vươn tay hỗ trợ, kết quả y căn bản không quen dưới chân đạp tầng băng kéo lưới đánh cá. Chỉ kéo chốc lát, sức lực không dùng bao nhiêu, bản thân thì ngược lại lòng bàn chân trượt đi, ngã một cái chổng vó. Vào lúc này liền nhìn ra chỗ tốt của lớp võ trang ông chủ Vũ trang bị cho kỹ thuật viên Hứa. Quần bông đặc biệt dày, hơn nữa bên ngoài còn có một tầng áo khoác bông, dưới hai tầng bông phụ trợ. Kỹ thuật viên Hứa một chút cũng không cảm thấy đau, chỉ là ngao ngao kêu hai tiếng, lại bởi vì mặc quá dày, mặc đến kham không nổi, y sững sờ không thể tự mình đứng lên được, mọi người bị cái dáng vẻ rùa nhỏ của kỹ thuật viên Hứa chọc cười. Ông chủ Vũ duỗi bàn tay nắm khăn quàng cổ nhỏ của kỹ thuật viên Hứa xách lên. Người đứng lên, ông chủ Vũ không thu tay lại, trái lại tay dài duỗi một cái. Chống nạnh ôm lấy kỹ thuật viên Hứa. Anh, lúc này chân Hứa Tư Văn cũng có chút mềm nhũn. Anh đừng ôm tôi, nhột, đứng yên đi, không thì cậu sẽ té cái phịch nữa đó. Ông chủ Vũ nói rất đứng đắn, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều vui dạo dực. Ngủ mấy tối rồi, hai người ngay cả tay nhỏ cũng chưa từng đường hoàng nắm lấy. Còn sờ sờ tiểu kê kê, vẫn là cái lúc xả nước hồi bị bệnh đó. có thể quang minh chính đại ôm eo nhỏ. Toàn thân ông chủ Vũ đều bốc lên bong bóng hạnh phúc. Cố tình mang một cái mặt hàm hậu thật thà, lừa gạt tất cả mọi người. Ông chủ Vũ bởi vì khoác lên kỹ thuật viên Hứa, nên không dám vươn tay đi kéo lưới. Kỹ thuật viên Hứa lúc này đã có kinh nghiệm, không dám lung tung duỗi móng vuốt về phía lưới đánh cá. Cá được bắt lên bằng lưới lớn hơn rất nhiều so với cá ngân ông chủ Vũ cầm vợt đánh cá vớt lên. Hai mắt kỹ thuật viên Hứa đều nhìn chằm chằm, nếu là nuôi, thì bao nhiêu cá cũng không ngạc nhiên, nhưng sinh sống tự nhiên lại khác. Một lưới thật nhiều cá nhảy nhót trên băng, hơn nữa cái đầu đều lớn đến đáng sợ. Hứa Tư Văn liếc mắt một cái, trung bình mà nói, thấp nhất cũng phải là mỗi con kỳ rưỡi trở lên đó. Cái cảnh tượng cá trong lưới đều đang nhảy trên mặt băng kia. Thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt, ông hai tay mắt lanh lẹ tóm lấy một con cá chép to nhất. Cái đầu cá kia cũng sắp to bằng đầu người rồi. Ông cụ đem cá ném vào trong thùng gỗ, đầu cá tiếp nước đi. Có ý gì? Hứa Tư Văn nhìn mê tít mắt không thôi. Thế nhưng cậu ông hai kêu kia, mang theo một luồng ý tứ tăng thương hàm xúc. Đây là quy củ của đánh bắt đông. Lưới đầu tiên, lớn nhất trong con cá, chính là đầu cá càng lớn càng may mắn. Tiếp nước chính là con cá đầu tiên đi ra, biểu thị bắt đầu đánh bắt đông. Ông chủ Vũ thấy hai mắt kỹ thuật viên Hứa mở thật lớn còn lóe tinh quang. Không chỉ cười đùa y, cậu cũng đừng chừng nữa. Con người cũng sắp rơi ra rồi. Hứa Tư Văn lườm hắn một cái. Dưới tay cũng dùng sức ngắt lấy cánh tay ông chủ Vũ. Hiện tại y không dám nhúc nhích, chỉ lo lại ngã cái phịch. Y cũng không phải sợ té ngã, mà là như vậy quá mất mặt. Ông hai là người tộc Đông Chiết. Săn thú bắt cá lên núi xuống sông, đều là ông lão khỏe mạnh đẹp trai nhất đó. Ông chủ Vũ nhìn ông hai và ông ba đồng thời nhấc theo cái thùng chứa cá đi về. Cũng đỡ kỹ thuật viên Hứa cùng cọ qua bên chỗ xe. Tình cảnh đánh bắt đông rất lớn, cúng tế cầu phúc sau đó mới có thể hạ lưới. Chúng ta ở đây chỉ là tự mình vui đùa một chút mà thôi. Không cần quá nghiêm túc, không thì sẽ mệt chết. Ông chủ Vũ nói với kỹ thuật viên Hứa một ít chuyện về đánh bắt đông. Đầu kia ông hai đã tự mình cưỡi xe đạp kéo ông ba trở về trước một bước. Anh hai Vũ mang người xách lưới đánh cá, cũng cưỡi xe đạp đi, để lại ông chủ Vũ tới lúc họ cưỡi xe đạp về. Vừa vặn chờ kỹ thuật viên Hứa. Hết chương 47, cách chương.